Chương 331, Thiên Sư 38. Cái này xe không gian bên trong cùng quỷ xa giống nhau, bề ngoài nhìn rất nhỏ, kỳ thật bên trong rất rộng rãi, hai hàng sofa, trung gian là dài mảnh bàn trà, mặt trên để hắc bạch hai màu điểm tâm cùng đủ mọi màu sắc cùng tối như mực nước, đây là dùng đến chiêu đãi quỷ hành khách. Tư Đồ song song lại không chú ý này đó, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ, nhượng người lái xe dọc theo nàng vừa mới ngồi xe đến đường mở, chính mình thì là mở pháp nhãn, hai mắt hiện ra kim quang đánh giá bên ngoài, từng điểm cẩn thận xem xét qua đi, rất nhanh, nàng liền nhận thấy được phía trước không gian tại pháp nhãn của nàng dưới, xuất hiện giống như gió thổi mặt nước giống nhau dao động. Dừng xe phát hiện điểm ấy, Tư Đồ song song lập tức gọi quỷ người lái xe dừng xe. Sau đó trực tiếp mở cửa xuống xe, mặt sau Điền Lão Bản cùng Đoạn Thành Hải Đoạn Thành Minh ba người cũng gấp vội đi theo Tư Đồ song song phía sau cùng nhau xuống xe. Xuống xe sau, ba người đều là nghi hoặc nhìn trước mặt một mảng lớn đất trống, không biết Tư Đồ song song ở trong này xuống xe là vì cái gì. Tư Đồ song song cũng không có cho bọn hắn giải thích nghi hoặc ý tưởng, trực tiếp cầm ra phá giới phủ, giơ tay dán tại phía trước trong không khí lá bùa mở dán. Liền gặp mặt trước không khí nhộn nhạo ra một mảnh nước dạng dao động, sau đó xuất hiện một cái giống như thủy tinh tàn tường giống nhau trong suốt chướng ngại vật thứ đó tại phá giới phủ dưới tác. Dụng, từ từ hướng tới hai bên tách ra, lộ ra một cái có thể cho hai người song song tiến vào cửa động. Tư Đồ song song mắt sáng lên, quả nhiên là kết giới nơi này hẳn chính là diễn lâu hình chiếu tại âm giới, nhưng là lại thiết lập có kết giới. Rõ ràng cho thấy không cho phép âm giới cái khác âm hồn tiến vào trong đó, hoàn toàn tự thành một cái tiểu thế giới, đây là muốn chính mình chơi tiết ấu. Loại tình huống này, Tư Đồ song song trong lòng cũng có chút không có yên lòng, cái này có thể là một cái cường đại quỷ vương thiết lập hạ kết giới đem cái khác quỷ câu thúc cùng một chỗ chính mình chơi, cũng có thể là cái gì lợi hại yêu vật hoặc ma vật có thể làm ra loại tình huống này gì đó nhiều lắm. Chưa tiến vào xem xét lúc trước Tư Đồ song song cũng vô pháp xác định. Tư Đồ song song tiến vào kết giới lúc trước nghiêm túc nhìn về phía Đoạn Thành Minh nói, bên trong này tình huống thập phần quỷ dị, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đi vào về sau đồ vật bên trong không nên đụng, bên trong đồ ăn nhìn lại bình thường cũng không muốn ăn, bên trong quỷ hồn có lẽ nhìn rất bình thường hữu hảo, nhưng là ngươi không thể dễ dàng cùng đối phương trao đổi, nhớ rõ, lời nói dối không thể dễ tin. Cũng không thể nhiều nghe nếu bên thai có quỷ nhiều lời, nhớ rõ lập tức. Nói cho ta biết, nếu ngươi lần này lại sang bậy, bị ở lại chỗ này ngươi liền vĩnh viễn cũng không trở về được dương thế. Đoạn Thành Minh lúc trước bị Tư Đồ song song dọn dẹp một chút, biết Tư Đồ song song không dễ trọng, nghe nàng vừa nói lập tức gà mổ thóc giống nhau gật đầu, không dám nhiều lời, quả thực là không thể nói chuyện không thể động cảm giác quá khổ sở. Hắn sợ chính mình nhiều lời nữa lại sẽ bị không kiên nhẫn Tư Đồ song song định trụ cấm ngôn. Tư Đồ song song không yên lòng nhất chính là Đoạn Thành Minh, nhìn hắn gật đầu nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không đáng tin, cho nên nghiêm túc nhìn về phía. Cảm giác thập phần đáng tin Đoạn Thành Hải nói, đi vào hảo xem ngươi đệ đệ. Đoạn Thành Hải trên mặt hiện lên hai đoàn đỏ ửng, xấu hổ đệ đệ mình hơn 20 tuổi người, lại gấu so tiểu hài tử cũng làm cho người bận tâm. Đối mặt Tư Đồ song song nghiêm túc ánh mắt hắn chỉ có thể gật đầu cam đoan, đại sư yên tâm, ta nhất định hảo xem đệ đệ của ta tuyệt không để hắn sằng bậy. Đã cảnh cáo Đoạn Thành Minh, lại để cho Đoạn Thành Hải cam đoan qua, Tư Đồ song song lại như thế nào không yên lòng cũng chỉ. Có thể như vậy, nàng trước đốt 4 tấm âm phù giúp đỡ mấy người thu liễm che giấu một chút trên người người sống hơi thở, thuận tiện nhượng bên trong quỷ xem nhẹ các nàng đoàn người này. Làm xong này đó, Tư Đồ song song mới mang đối Đoạn Thành Minh cái này đáng ghét ra hỏa không thế nào yên tâm tâm tình, cất bước đệ nhất tiến vào kết giới, mặt sau ba người đều thành thành thật thật theo sát Tư Đồ song song tiến vào kết giới. Bốn người vừa tiến vào, bên ngoài vừa mới bị Tư Đồ song song mở ra một cái cửa động kết giới liền chậm rãi tự động phong bế lên đi, rất nhanh kết giới liền khôi phục hoàn hảo vô khuyết bộ dáng, đồ vật bên trong cũng không có phát hiện xâm nhập người. Tư Đồ song song vừa tiến vào kết giới liền phát hiện, bên trong này tràn đầy một cổ Tư Đồ song song quen thuộc khí tràng, thế nhưng là nàng tiến vào cổ trấn thời điểm cảm giác được kia cổ kỳ quái khí tràng, cường đại lại thu liễm vô tung lúc ấy Tư Đồ song song như thế nào cũng tìm không thấy là thứ gì phát ra khí tràng, nay ngược lại là biết, nguyên lai thứ này bản thể trốn ở âm giới đâu, khó trách nàng tại dương gian không phát hiện được nó. Bốn người tiến vào kết giới bên trong đi một đoạn ngắn đường. Phía trước dần dần quỷ tiếng ồn ào đứng lên, khắp nơi đều là mặc trường bào áo khoác ngoài, Âu phục quỷ tại bay tới bay lui. Này đó quỷ lẫn nhau ở giữa nói nói cười cười, thổi đi phương hướng đều là như nhau địa phương. Dọc theo đường đi có rất nhiều quỷ từ tư đồ song song vài kẻ nhân thân bên cạnh thổi qua, thậm chí còn có mấy cái xuyên qua tư đồ song song mấy người thân thể, lại không có một người phát hiện mấy cái này đại người sống. Lúc trước đã muốn nhìn hồi lâu quỷ, Điền Lao Bản cùng Đoạn Thành Minh Đoạn Thành Hải ba người coi như là nhìn quen chút, thêm này đó quỷ một đám áo mũ chỉnh tề, chứ bay tới bay lui, cùng người sống quá giống. Ngay cả thân hình nhìn đều cùng chân nhân giống nhau ngưng thật, hoàn toàn không có trong truyền thuyết quỷ hồn trong suốt mờ ảo bộ dáng. Hơn nữa có tư đồ song song cái này đại sư tại, ba người ngược lại là không có quá sợ hãi, Đoạn Thành Minh thậm chí còn có nhàn tâm chung quanh loạn nhìn, chỉ là đến cùng nhớ kỹ tư đồ song song lời nói, không dám sằng bậy tư đồ song song mang theo ba người hướng tới này đó quỷ thổi đi phương hướng đi tới, không qua bao lâu, liền thấy được phía trước xuất hiện kia căn cực kỳ náo nhiệt kịch lâu, diễn lâu vẻ ngoài chỉnh sạch sẽ, mái cong treo góc, điêu khắc tinh mỹ, hoàn toàn không có một tia rách nát không khí. Diễn trong lâu còn có tiểu nhị ăn mặc nam quỷ lui tới tiếp đón, vô luận là diễn trong lâu quỷ vẫn là bên ngoài thổi qua đến quỷ, đến nơi đều làm đến nơi đến trốn dùng đi, như vậy vừa nhìn liền càng thêm như là người sống bốn người theo quỷ lưu chen vào đi, bên trong y thì hương tấn ảnh, ăn mặc tinh xảo mỹ lệ nữ quỷ nhóm kéo các nam nhân cánh tay, nói dơn cho cười, toàn bộ diễn lâu không thấy một chút quỷ khí, mấy người thân ở trong đó, không giống như là sông quỷ hoa, càng như là xuyên về thời. Không về tới cái kia xa hoa lãng phí cùng nghèo khó cùng tồn tại niên đại sân khấu kịch dựng rất lớn, đại đại màn sân khấu che nghiêm mật, ỷ vào quỷ nhìn không tới mấy người, tư đồ song song mang theo ba người trực tiếp đứng ở sân khấu kịch bên cạnh. Rất nhanh, quản huyền ti nhạc tấu vang, theo nhạc khí tiếng động vang lên, trên đài đại đại màn sân khấu bị kéo ra, một cái huyền chuyển du dương giọng nữ kéo dài âm đến một cái trường nói, kèm theo thanh âm, ra tới là một cái bỏ rơi nước tụ. Hóa trang mỹ lệ thanh y lìa chính đán. Tư đồ song song nhận ra, cái này thanh y lìa chính đán chính là cái kia tư đồ song song dùng ánh trăng chiếu ảnh chi thuật thời điểm, ở trong thủy bồn mặt thấy cái kia chỉ điểm Điền Lao Bản nhi tử thanh y lìa chính đán. Cái này thanh y lìa chính đán đi lên hát vài câu, liền có một cái ăn mặc xinh đẹp tiểu hoa sáng đi theo lên đài. Cái này tiểu hoa sáng chính là Điền Lao Bản nhi tử. Điền Lao Bản vừa nhìn thấy con trai của mình liền bắt đầu kích động. Một bước bước ra liền muốn đi đem con trai của mình kéo qua cảm ơn ngày hỏa hạo thân khen thưởng 2 vạn khởi điểm tệ viết sách tới nay nhất cao khen thưởng ta rất cảm động a thấy thời điểm hảo không được tin cao hứng nửa ngày, thế nhưng cũng có người như thế thích sách. Của ta rất vui vẻ sau đấy hứa hẹn hôn hôn thêm canh một chương tỏ vẻ cảm tạ cảm ơn phát hồng bao thân, bởi vì hồng bao là ai phát ta ở phía sau đài là nhìn không tới, nhìn đến tăng thực nhiều thu thập còn kỳ quái. Nguyên lai là có thân phát nhất vạn khởi điểm tệ hồng bao, sau đấy hứa hẹn phát hồng bao hôn hôn thêm canh một chương Nga cảm ơn Lê Hoa Kinh Hồng thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn kêu ta nữ vương đại nhân thân khen thưởng thư tệ, cảm ơn ngày hỏa hạo thân, tiết bảo bảo thân, ý. Như thích một sách thân, bạch ly thân đầu vẽ tháng, cảm ơn cho tới nay đặt duy trì hôn hôn nhóm, yêu người nhóm, cũng cảm kích các người, là của các người đặt duy trì để ta có tiếp tục nữa động lực cùng tin tưởng.